Võng du chi nhân yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Lúc Cố Tiểu Bắc nhìn thấy những lời này, cậu liền ra sức dụi mắt. Gặp mặt sao? Tiểu Bắc rất chờ mong, nhưng đồng thời cũng lại lo lắng. Cậu chưa từng nói yêu. Thích một người thì có cảm giác như thế nào cậu cũng không rõ. Chỉ là một đứa ngốc, cũng biết, nghĩ đến một người nào đó thì sẽ đỏ mặt. Cảm giác nhớ nhung như vậy tuyệt đối không phải là tình cảm bạn bè bình thường. Doãn Thiên Tề một nam nhân, cậu cũng là một thằng con trai. Vậy cậu thích đàn ông, hay là chỉ đúng lúc cậu thích một nam nhân mà thôi? Ai ôi, sao cậu bỗng nhiên kiến thức mở rộng vậy? Như vậy đúng là có hơi nhanh. Nói thật, Tiểu Bắc cực kỳ hưởng thụ cảm giác được đại thần chiếu cố này. Ở nhà cậu đã quen được cha mẹ bao bọc. Nói đến cha mẹ, bọn họ gần đây rất ít khi gọi điện thoại tới. Bởi vì hồi vừa tới Bắc Kinh, Tiểu Bắc cả một ngày cáu kỉnh với cái điện thoại. Mẹ bị cậu nói đến thiếu chút nữa bay từ Tô Châu ra đón cậu về. Vẫn là lão Cố kiên định giữ vững lập trường của mình. Để cho Tiểu Bắc rèn luyện, vậy mà không được mấy ngày lại muốn đón cậu về. Các bạn đừng có thấy Tiểu Bắc học về máy tính, kỳ thật nội tâm toàn thân đều tỏa ra mùi văn nhân cổ. Ông nội làm trong ngành văn hóa, cha thì dạy học, ngay cả mẹ lúc nào cũng mềm mại uyển chuyển ở nhà nấu cơm. Không có việc gì sẽ cùng mấy người già trong khu 8 về Pinh Tần Tô Châu chứ không nói đùa. Tinh Tần, tớ cô biết OAZ hình như là kinh kịch nhà kịch gì gì đó. Có lẽ vì có một gia đình như vậy, mới tạo nên tính cách hiện giờ của Tiểu Bắc. Hai chữ muộn tao, Cố Tiểu Bắc sẽ luôn nhìn luôn nghĩ, nhưng lại không nói gì. Bạn cho rằng đứa nhỏ này thật im lặng. Thật ra cậu là một tên bại hoại có văn hóa. Cậu không phải không nói, mà là đang chờ nhìn lúc bạn bị người ta ngược, mỉm cười cho bạn thêm mấy đá. Chẳng qua hiện nay cậu đang gặp phải một vấn đề khó suy nghĩ. Thích, không thích, cậu có nên học mấy thím nữ chứ trong Văn Quỳnh Giao? Lấy bông hoa, tính vận mệnh của mình, nhưng mà nếu đếm xong thì có lẽ lại phát sinh ra vấn đề mới. Nếu cậu thích đại thần, vậy còn đại thần thì nghĩ như thế nào? Bà nội Quỳnh Giao à, bà làm tôi quá hại não. Tân Hoàn Châu cũng xuất hiện. Tại sao không nói luôn xem tôi nên làm gì tiếp theo đi? Chả hiểu hai cái đoạn này viết ra nhằm mục đích gì. Nên tớ cứ thế mà chém. Cô hiểu gì hết đội ngũ. Huynh Tẫn Thiên Hạ, Cố Tiểu Bắc nhớ lại vài việc. Quên mất vấn đề chính, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, được, Tiểu Bạch đúng là Tiểu Bạch. Tư tưởng vĩnh viễn không cản nổi động tác, đội ngũ. Huynh Tẫn Thiên Hạ, em ở trường nào, nếu rảnh anh đến tìm em. Đội ngũ, một đường hướng Bắc, A Đại, Đại học A Đại học Bắc Kinh, đội ngũ. Huynh Tẫn Thiên Hạ, A Đại, đó không phải là trường anh đến hôm nay sao? Doãn Thiên Tề có chút đăm chiêu. Cách trương,